ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sủng vợ như mạng. Chương 20, đóng cửa huấn luyện. Góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Tuấn chỉ đi, đáy mắt của Hy Linh ca xẹt qua một tia cười diễu. Nhiều hơn chính là không cam lòng. Từ bỏ sao, đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu nghĩa của mấy từ này. Cho nên, nhất định cô ta phải có được Tiêu Tuấn Trì. Không cho phép cô gái nào cướp lấy anh ta. Chương trình một tuần huấn luyện riêng đã được tổ tiết mục xếp lịch. Ngày đầu tiên, học hát, viết nhạc, chuyện này đối với những người trong ngành nhạc hoặc học nhạc đều là chuyện đơn giản. Nhưng nếu ngược lại, sẽ vô cùng khổ. Ngày thứ hai học nhảy, cũng giống như ngày trước. Ngày thứ ba, tìm kiếm cảm giác trên sân khấu. Sẽ có người chuyên môn đến dạy, một ngôi sao trên sân khấu, làm cách nào thể hiện toàn bộ vẻ quyến rũ của mình ra ngoài. Để tầm mắt của mọi người dừng lại trên người mình, cái này ngoại trừ khí chất của bản thân, còn có kỹ thuật ở trong đó. Ví dụ như sân khấu ra sao, dáng người đứng như thế nào, dùng góc độ camera các loại. Ngày thứ tư, học cách ứng xử với phóng viên. Ví dụ như các phóng viên hỏi một số vấn đề bén nhọn, bản thân nên đáp lại thế nào? Ngày thứ năm, cũng chính là buổi học cuối cùng của khóa học, mọi người học biểu diễn. Mục đích của chương trình Superstar là chọn ra một người vừa biết hát biết diễn. Ngôi sao phát triển về mọi mặt, đương nhiên các tuyển thủ cũng phải có năng lực như vậy. Hai ngày cuối cùng để cho các tuyển thủ tự do hoạt động. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, tất cả các tuyển thủ đều khá ổn định. Đến ngày thứ ba, có một ít tuyển thủ bắt đầu không theo kịp. Cảm xúc bực bội chính là nguyên nhân tạo nên thay đổi cảm giác của các tuyển thủ. Có một vài tuyển thủ không học tốt ngày đầu và ngày thứ hai. Bọn họ, hoặc là không biết về âm nhạc, hoặc là không biết nhảy. Khuynh Thành vẫn yên lặng đứng trong đám người. Không hề khoa trương, biết mình biết ta. Cũng khiêm tốn nghe giảng, học tập, kết thúc ngày thứ hai. Cuối cùng sau hai ngày học tập gian khổ, các tuyển thủ quyết định đi thư giãn một chút. Cuối cùng mọi người đề nghị đánh tennis, một đám khác không biết đánh, cũng đều tập trung về sân bóng. Vì người khá nhiều, nên mọi người quyết định đánh kép. Tục ngữ có câu nam nữ phối hợp làm việc sẽ không mệt. Nên trên sân chơi cũng như vậy, một nam một nữ phối hợp. Cảnh đẹp ý vui, trừ những người không đánh tennis, cũng không còn lại mấy đôi. Đương nhiên Khuynh Thành cũng sẽ không đứng về phía đánh tennis. Mấy người lúc trước muốn mời Khuynh Thành làm người hợp tác của mình. Chỉ có thể tiếc nuối đi tìm người hợp tác khác, trong đó người thất vọng nhất chính là Tiêu Tuấn Trì. Từ khi chưa bắt đầu trận đấu, anh ta đã quấn lấy Khuynh Thành. Khuynh Thành, cô không đánh tennis thật sao? Không biết đánh, vậy tôi sẽ dạy cho cô. Không muốn học, học đi mà, học đi mà. Cuối cùng, Tiêu Tuấn Trì vẫn trở thành một cặp với Hy Linh Ca. Nguyên nhân cũng là vì Hy Linh Ca tuyên bố muốn hợp tác với anh ta trước mặt mọi người. Không thể không nể mặt, Tiêu Tuấn Trì liền phải đồng ý. Cuối cùng, hình thành mấy đôi hợp tác như sau. Tiêu Tuấn Trì và Hy Linh Ca, Trung Kỳ Văn và Bạch Tích Tích. Nữ tuyển thủ đẹp trai Lạc Già và Cung Nhược Nam, còn có hai tuyển thủ Khuynh Thành chưa từng gặp mặt, cô nghe bọn họ nói người nam tên là Yến Thần, nữ tên là Tần Nhã Tuệ, có thể đi vào top 20 người mạnh, đương nhiên bề ngoài đều không kém, mấy cái trai xinh gái đẹp chạy như bay trên sân tennis. Đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, 5 cặp tuyển thủ rút thăm thi đấu, hai đội đánh 6 trận phân thắng thua. Đội thứ nhất chính là Tiêu Tuấn Trì, Hy Linh Ca, Lạc Già và Cung Nhược Nam. Lạc Già đẹp trai vừa bước vào sân, liền cười hì hì với Tiêu Tuấn Trì. Cất giọng nói, anh Tiêu đẹp trai, tôi chỉ là con gái. Xin anh nương tay một chút. Cách chương.